Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tiên thệ. Tác giả, Phượng Si đối mặt ngoài cốc chúng đệ tử chất vấn, Tần Cung cũng không có làm ra bất luận cái gì hồi đáp. Hắn mệnh công pháp viện, đan viện cùng luyện khí viện đệ tử phân khu chỉnh tề mà chạm hảo. Rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà đối với học viện đệ tử hỏi. Các ngươi là cam tâm tình nguyện gia nhập học viện huyền hỏa sao? Là, học viện học viên tiếng hô tận trời. Nếu là, các ngươi làm hảo vì học viện huyền hỏa tương lai phát triển cùng cường đại mà hy sinh chính mình. Sinh mệnh chuẩn bị sao? Nếu không có, hiện tại rời đi còn tới chờ cập. Bởi vì ở các ngươi không có nhập viện tiên thệ phía trước. Còn không hoàn toàn xem như học viện huyền hỏa học viên. Tần Cung lại lần nữa hỏi, chúng ta đã làm tốt vì học viện hy sinh chính mình sinh mệnh chuẩn bị. Hơn 400 người chung, không ai lựa chọn rời đi. Bọn họ kiên định mà quát, có thể ở 8 đại xã đoàn không có làm ra bất luận cái gì tỏ thái độ dưới tình huống. Liền mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm gia nhập đến học viện huyền hòa. Này chứng minh bọn họ đều là một đường người. Hảo. Học viện huyền hỏa nhóm đầu tiên học viên nhập viện tiên thệ hiện tại bắt đầu. Thỉnh đem các ngươi tay phải đặt ở ngực. Ta mang theo các ngươi cộng đồng tiên thệ. Tần Cung mở miệng nói. Bá, gần 500 danh học viên đều nhịp mà đem tay phải vỗ ở ngực trái thượng. Vẻ mặt nghiêm túc, ta chí nguyện gia nhập Hồng Hoang Cốc Thiên Hỏa học viện. Kiên quyết phục tùng học viện huyền hỏa mệnh lệnh. Tuân thủ học viện huyền hỏa viện quy. Bảo thủ học viện huyền hỏa bí mật, học viện huyền hỏa ích lợi cao hơn hết thảy, thề sống chết bảo vệ học viện vinh dự, lấy học viện huyền hỏa vì gia, không sợ hy sinh, vĩnh không phản bội, vì công bằng, chính nghĩa mà chiến, vì thành lập một cái không có bóc lột, không có áp bách tân trật tự mà phấn đấu cả đời. Đương gần 500 danh học viện huyền hỏa học viên hùng tráng lời thề thanh ở huyền hỏa cốc. Trong cốc vang lên khoảnh khắc, huyền hỏa cửa cốc ngoại, vạn hơn người Hồng Hoang cốc đệ tử nháy mắt trầm mặc. Cỡ nào dũng cảm lời thề, nhưng này lời thề sau lưng, lại là một cái tràn ngập bụi gai chi lộ. Thậm chí, ở ngoài cốc đệ tử xem ra, đây là một cái bất quy lộ, bởi vì này phải dùng sinh mệnh đi làm đại giới. Nếu như phản bội viện, thiên địa diệt chi, cốc quy sát chi. Ai cũng có thể giết chết. Cuối cùng, Tần Cung lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu như phản bội viện, thiên địa diệt chi, cốc quy sát chi, ai cũng có thể giết chết. Gần 500 danh học viên không chỉ có không có bất luận cái gì do dự. Tương phản trên mặt thế nhưng toát ra kích động biểu tình. Bọn họ phấn khởi mà quát. Thỉnh nhớ kỹ các ngươi hôm nay lời thề. Đồng thời, cũng muốn tin tưởng. Học viện huyền hỏa là vì chính nghĩa mà tồn tại. Tuyệt đối cấm cùng phản đối tà ác ở học viện huyền hỏa chung xuất hiện. Bởi vì chúng ta vì chính nghĩa, cho nên không dung có người phản bội. Nếu như phản đồ học viện, ta Tần Cung ở chỗ này thề. Liền tính đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải giết chi. Tần Cung cuối cùng nói, vĩnh không phản bội viện. Vĩnh không phản bội viện. Ngoặc kép chấm chấm. Các học viên trào dâng thanh âm lại lần nữa rung trời vang lên. Ở học viện học viên thề huyết lời thề chung. Ngoài cốc các đệ tử sợ. Không đủ 500 học viên phát ra thanh âm. Lệnh ngoài cốc 1 vạn nhiều danh Hồng Hoang cốc đệ tử tâm kinh đảm hàn. Bọn họ đều hy vọng có thể gia nhập đến học viện huyền hỏa chung tới. Tới rồi nơi này. Liền có thể không cần lại quá lo lắng đề phòng bị xã đoàn khi dễ nhật tử. Cũng không cần cả ngày vì bảo hộ phí, học phí cùng sinh hoạt phí mà phát sầu. Nhưng bọn họ lại trước nay không có nghĩ tới. Gia nhập một cái xã đoàn còn phải dùng sinh mệnh làm đại giới. Nếu không phải vì tự thân an toàn suy nghĩ, bọn họ cũng không cần nghỉ chân quan vọng 8 đại xã đoàn thái độ. Mà hiện giờ, học viện huyền hỏa lời thề không hề là bọn họ có thể thừa nhận. Bọn họ tình nguyện trở về tiếp tục quá bị xã đoàn nô dịch sinh hoạt. Cũng không muốn đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Vì thế, bọn họ nội tâm bắt đầu lùi bước. Lúc này, Tần Cung xoay người lại. ánh mắt nhìn quét vạn hơn người Hồng Hoang Cốc đệ tử. Hiện tại bắt đầu khảo hạch, có tưởng gia nhập học viện huyền hỏa thỉnh đứng ra. Nghênh đón Tần Cung ánh mắt, vạn dư danh Hồng Hoang Cốc đệ tử cúi đầu. Thân hình chậm rãi về phía sau thối lui. Thế nhưng không ai đi ra. Ngoài cốc này đó Hồng Hoang Cốc đệ tử, trong đó ít nhất lướt qua 6.000 người tu vi ở Tần Cung phía trên. Có một ít 50 tuổi trở lên đệ tử tu vi, thậm chí đạt tới đại huyền khí sử bát đoạn, đã có thể ở Tần Cung trong ánh mắt. Bọn họ cúi đầu, này căn bản là không phải tu vi cao thấp sự tình, mà nội tâm sợ hãi. Sau đó không lâu, có chút cao thủ rốt cuộc phản ứng lại đây. Bọn họ đang ở hướng một cái hài tử ở yếu thế. Vì thế, một người tu vi cực cao lão đệ tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Tần Cung viện trưởng, chúng ta gia nhập học viện huyền hòa, chính là vì có thể né tránh xã đoàn dây dưa. Hảo hảo tu luyện, đây mới là chúng ta gia nhập xã đoàn chân chính mục đích. Đối, chúng ta tới không phải vì học viện liều mạng, mà là vì có thể an tâm tu luyện. Nếu tiến vào ngươi học viện còn muốn lập hạ như thế lời thề nói, chúng ta thà rằng rời đi, cam tâm đi chịu xã đoàn nô dịch. Lúc này, sôi nổi có đệ tử đứng ra, vẻ mặt tức giận mà nói. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó quay đầu đi, hướng về phía sau hơn 400 danh học viện huyền hỏa đệ tử hỏi. Nói cho ta, các ngươi gia nhập học viện mục đích là cái gì? Phản đối bóc lột, phản đối áp bách, vì công bằng chính nghĩa mà chiến. 400 đệ tử cùng kêu lên quát. Nghe được sao? Đây mới là học viện huyền hỏa thành lập chân chính mục đích. Bọn họ chung, có tu vi mới gần đạt tới huyền khí sĩ cấp bậc. Chính là bọn họ lại bất kham chịu đựng bóc lột cùng áp bách. Có gan đấu tranh, mà các ngươi đâu? Tu vi chỉ sợ muốn so với bọn hắn cao đến nhiều. Bọn họ ở các ngươi trong mắt chẳng qua là con kiến tồn tại. Nhưng các ngươi khuyết thiếu chính là phản kháng tinh thần. Tin tưởng các ngươi đại đa số người đã thấy được học viện huyền hỏa phát ra anh hùng thiếp. Học viện huyền hỏa thành lập chính là không nghĩ lại có càng nhiều người đã chịu áp bách. Tương lai, giống các ngươi này đó vừa học vừa làm tân sinh, liền có thể trực tiếp tiến vào học viện huyền hỏa tới an tĩnh học tập cùng tu luyện. Không bao giờ dùng quá như các ngươi giống nhau sinh hoạt. Mà hôm nay đứng ở các ngươi trước mặt nhỏ yếu chúng ta, chính là bọn họ lót đường thạch, lên trời thang, vì càng nhiều giao không dậy nổi bảo hộ phí vừa học vừa làm học viên. Chúng ta cam tâm hy sinh chính mình. Bọn họ đều là ở học viện huyền hỏa thành lập chi thủy gia nhập. Bọn họ không có đi suy xét 8 đại xã đoàn thái độ. Nguyên nhân chính là bọn họ ở vì chính mình độc lập cùng tự do mà phấn đấu. Một cái sợ chết đều không có. Bọn họ mới là chân chính anh hùng. Mà các ngươi đâu? Vẫn luôn ở vào quan vọng bên trong. Thẳng đến 8 đại xã đoàn thừa nhận học viện huyền hỏa ở Hồng Hoang Cốc trung địa vị khi, các ngươi mới phân đạp tới. Các ngươi chỉ biết ích kỷ mà vì chính mình an toàn cùng ích lợi suy xét. Lại hoàn toàn không có cảm nhận được anh hùng thiếp chân chính tinh thần. Đây là ta vì cái gì đem trung thành cùng dũng cảm đặt ở tuyển nhận đệ tử điều kiện đệ nhất vị. Nguyên nhân, cho nên, vô luận các ngươi tu vi có bao nhiêu cường, đều không có tư cách trở thành học viện huyền hỏa học viên. Tần Cung kích động mà nói. Tần Cung, người bất quá là một cái vừa mới nhập cốc 1 năm tân đệ tử. Người có cái gì tư cách tới giáo huấn chúng ta? Tên kia cường giả rốt cuộc nổi giận. Hắn lớn tiếng kêu lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.